Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 355, Giã Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 355, Giã Chiến. Đa thú sở dĩ bị gọi là thú bởi vì nó chiến đấu không cần để ý tới mặt mũi, hoàn toàn chỉ biết tới thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa nó có thú tính, không chịu huấn luyện, chỉ có sức mạnh hung tàn, lực lượng và bản năng ăn thịt của mình là quan trọng. Nó trụ lên, dãy rủa. Hai chân trước bị đường trọng nắm chặt, hai chân sau bị chân đường trọng lại. Nó chỉ còn có thể dùng miệng để cắn, khóa Greu, Greu, Greu, nó mở cái miệng như chậu máu, lộ hàm răng sắc bén, phun ra hơi thối khiến người ta buồn nôn, lại áp sát tới muốn gặm đầu đường trọng. Đường trọng làm sao có thể để con thú này cắn một phát chứ? Nếu như thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của hắn bị nó ăn tươi nuốt sống mất, sợ rằng chỉ còn lại nữa cái đầu lâu xấu xí. Liễu Hạ Huy lúc này đường trọng cũng không khác gì dã thú cả. Thế này thì làm gì còn là hắc hiệp thần tượng của toàn dân nữa. Đi diễn zombie cho series xác sống cho rồi. Khi hắn nhảy lên đón con báo tuyết, hai tay hắn đã sử dụng thủ pháp của đại cầm nã thủ khống chế hai chân trước của nó, sau đó thân thể liền áp sát của báo rồi. Tiếp com bịch, thân thể con báo nện mạnh lên tảng băng cứng như đá, sau đó lại bị bắn ngược lên. Đường trọng nằm phía trên cũng cảm nhận được phản lực rất lớn. Chỉ như thế là đủ biết con báo tuyết này bị thương không nhẹ rồi. Tự mình quay lên phía trên, để cho mây. Còn chỗ hắn rơi xuống đất bất ngờ lại là sườn núi. Thân thể đường trọng lăn xuống, hiển nhiên muốn kéo con báo đi cùng và những tiếng răng rắc vang lên không dứt. Băng tuyết và cành cây bị bọn họ lăn qua gãy nát phát ra tiếng động như vậy. Vrêu, rầm rầm, đây là tiếng va chạm với đá tảng. Đường trọng và con báo cứ lăn xuống như vậy còn mang theo mấy tảng đá lăn xuống chân núi theo. Đầu đường trọng giãy giụa liên tục nhanh chóng tránh né cái miệng rộng của con báo. Báo tuyết bị đau, phát ra tiếng giống phẫn nộ, mặt khác hắn lại thả lòng một chân của mình ra trong lúc đang quay cuồng vẫn đá vào bụng báo tuyết một phát. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy nhưng chân trước chân sau của nó đều không còn sức lực, hơn nữa miệng nó cũng chẳng có cách nào cắn mục tiêu cả. Thằng người gian xảo này. Đường trọng không cảm thấy mình gian xảo, hắn mạnh mẽ mới đúng, nếu là người bình thường thì đã bị con báo này chén từ lâu rồi. Nhưng hắn không chỉ chủ động đón con báo, còn trong nháy mắt khi rơi xuống đất thay đổi vị trí của mình vào con báo. Sau đó hắn lợi dụng kinh nghiệm đi săn phong phú của mình, nhanh chóng khống chế tư chi của nó. Hạn chế năng lực hoạt động của nó, do đó khả năng chạy nước rút trong nháy mắt của con báo không có cách phát huy, chỉ còn biết há miệng ra cắn. Như vậy thì dễ đối phó hơn nhiều rồi. Đường trọng có cả trăm loại biện pháp đùa chết nó. Thân thể đau đớn, xương cốt như sắp vỡ nát, nhưng điều này cũng không khiến đường trọng mất đi sức chiến đấu. Ngược lại, con báo này còn kích thích máu nóng trong người hắn. Đã bao lâu rồi hắn không đấu với loại dã thú này chứ? Thật sự là nhớ nhung mà. Đường trọng liếm liếm môi thầm nghĩ. Đường trọng, đường trọt giọng Bạch Tố vang hơn nữa. Giọng nói này không phải càng lúc càng xa mà vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần. Metalai, con muốn nhanh chóng tới trợ giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đúng là một người phụ nữ hết lòng vì mình, ngốc nhưng ngốc tới đáng yêu, đường trọng không đáp lại, hắn trong khi quay cuồng còn phải quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khi hắn sắp rơi xuống đất thì hắn chọn nơi bằng phẳng, còn khi con báo rơi xuống thì hắn liền hướng về phía tảng đá hoặc khúc gỗ. Rất nhanh, trên người con báo tuyết đã đầy máu, chịu không ít thiệt thòi rồi. Xuất hiện rồi, thấy một đám cọc gỗ nhọn cắm trên sườn núi, trong lòng đường trọng vui vẻ. Thú, đây là chỗ lão dâu dài và đường trọng mai phục thú. Ở Hận Sơn này cũng chỉ có một con đường đi xuống, nơi này không biết đã chôn bao nhiêu cây cọc rồi. Lấy một thân cây to bằng miệng bát, vót nhọn rồi chôn sâu vào lòng đất. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com phua, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc, viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy bọn họ lợi dụng loại công cụ này đã đâm chết không ít động vật khổng lồ. Lúc lên núi, Bạch Tố đã thấy một cái, còn hỏi đường trọng đó là gì. Đường trọng bảo cô thứ đó dùng để săn thú nhưng cô cũng chưa hiểu dùng thế nào. Rất nhanh cô sẽ hiểu thôi. Bịch, bịch, bịch, thân thể đường trọng và con báo vẫn lăn lông lốc về phía cọc nhọn. Đường trọng bắt đầu ngã xuống, thân thể cũng chuẩn bị sẵn. 3, 2, 1. Hai chân đường trọng đột nhiên thúc vào bụng con báo, hai tay nhanh chóng buông chân trước của nó ra. Cả người hắn bắn lên cao như một con tôm, bốn chân rốt cục được giải thoát, con báo tuyết hí hửng giống lên một tiếng, chuẩn bị thoải mái lao vào xé đường trọng thành mảnh nhỏ. Ryu, thân thể nó bị đá tung đi, vừa vặn bị cọc suốt. Đỏ bộ lông trắng vào mặt đất đầy tuyết Ryu. Nó không chạy trốn, vèo, xê chen, com Moru Yên, com Ri Chang, com nó điên cuồng gào thét lao về phía Đường Trọng. Đường Trọng không trốn tránh, hắn cũng không bỏ chạy mà vọt về phía con báo đã bị thương. Thừa dịp nó bị thương mà lấy mạng nó, lớn tiếng gầm thét, ánh mắt Đường Trọng đấm một phát, bịch, con báo tuyết nhảy vọt lên, hung ác đánh tới Đường Trọng. Thân thể Đường Trọng đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ đợi con báo tuyết rơi xuống. Gần, càng ngày càng gần rồi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Liễu Hạ Huy năm tay hắn đấm thẳng vào đầu con báo. Thân thể con báo tuyệt bị một đấm này đánh bay lên không một lần nữa, lần này ngược lại còn bay cao hơn. Đợi tới khi con báo tuyết rơi xuống đất lần nữa, Đường Trọng đã vọt tới, đè nó xuống đất khiến nó không thể động đậy nổi. Sau đó hắn đạp mạnh lên hai chân trước đang giãy giụa của con báo. Răng rác, lần này không phải tiếng của nhành cây bị gãy mà là tiếng chân con báo gãy. Rác, răng Đường Trọng lại đạp mạnh lần nữa, khiến hai chân sau của con báo gãy nốt. Ryu, con báo ngẩng đầu, không cam lòng trước khi chết mà không tạo thành ít tổn thương cho Đường Trọng. Đường Trọng đấm một đấm, răng rác, máu tươi bắn ra, cái đầu bé như đầu mèo của con béo bị Đường Trọng đấm nát. Con báo tuyết chết thảm, trên người Đường Trọng đẫm máu tươi, mặt lỗn nhỗn trắng đỏ trông chẳng khác gì dã nhân cả. Đường Trọng, Đường Trọng, vui mừng, kích động hỏi. Rồi, gặp phải báo mà còn không sao, không thể không nói là vận may của bọn họ cũng quá lớn rồi. Đương nhiên vận may cũng phải được thành lập trên cái gốc là thực lực mạnh mẽ đấy. Không sao rồi, Đường Trọng nhếch miệng cười nói, cũng không phải là lần đầu gặp chuyện này. Mater, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn không sao là tốt rồi, thật sự là dọa chết tôi rồi. Bạch Tố nói, cô đứng trên sườn núi, đang chạy về phía Đường Trọng. Vù, một luồng sáng trắng vọt tới cuốn lấy hông Bạch Tố. Sau đó luồng sáng kia giật mạnh một cái, thân thể Bạch Tố liền bị treo lên trên ngọn cây cao. Á, Bạch Tố không hề có sự chuẩn bị, hét lên chói tai. Trong vùng rừng núi phủ tuyết trắng xóa, đột nhiên xuất hiện một dải lụa trắng cuốn mình treo lên ngọn cây cao, thế thì không phải là thiện nữ u hồn thì là thiếu nữ mất hồn rồi. Đứng ở lập trường của Bạch Tố, lần du lịch này đúng là quá kích con mẹ nó thích rồi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương Bạch Tố. Đường Trọng kinh hãi, Mê Chủ Yên, com không ngờ vừa xử xong con báo thì lại có một kẻ kịch còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn giống như một con vượn vô cùng linh hoạt trèo lên vị trí Bạch Tố đang bị treo kia. Thấy đối tượng đang treo Bạch Tố kia, Đường Trọng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là một người phụ nữ mặc áo trắng. Liễu Hạ Huy trong thời tiết mùa đông giá lạnh thế này, trên người cô chỉ mặc một cái áo dài cổ quái quấn sát người. Phía dưới áo lộ ra cổ tay thon dài. Màu da cô rất vàng, nhưng là màu vàng mạnh mẽ khỏe khoắn. Bắp chân cô cũng lộ ra trong không khí, chân trần đứng trên tảng đá. Không thấy rõ mặt, bởi trên mặt cô có đeo mặt nạ, mặt tái nhợt, lông mi màu xanh, mắt to đùng. Hai bên trái phải là hai vết ban đỏ, giống như bị người ta đâm chảy máu vậy. Đầu lưỡi đỏ như giống hệt hắc bạch vô thường mà người ta vẫn kể. Lửa thè dài ra, đúng là trên trán đeo một khối ngọc đen, lóe lên ánh sáng yêu dị. Cô là Shiva, thần của Ấn Độ sinh linh, Metru Bichayan con not yêu com cho mình và Bạch Tố rồi. Biết được điều này, bạn học Đường Trọng đúng là cũng rất biết thân biết phận. Đường Trọng ngẩng mặt nhìn về phía Bạch Tố, nói vẻ có lỗi, cô đừng cử động. Không cử động thì nhánh cây yếu ớt kia may ra còn chịu nổi sức nặng thân thể của cô ta. Nếu không thì chỉ rắc một cái, cô sẽ ngã từ trên cành cao xuống, không chạy tới đỡ kịp là sợ rằng sẽ đi đời nhà ma ngay. Một nguyên nhân mà hắn bảo Bạch Tố không nhúc nhích chính là hắn muốn nghĩ biện pháp đối phó với tên giả thần giả quỷ trước mặt đã. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn hắn nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi cô có lạnh không? Người phụ nữ không đáp, mặt nạ nhìn chăm chăm vào Đường Trọng. Đường Trọng không nhìn thấy Hoa Minh cô nhưng hắn cảm thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô mặc đồ như vậy, lại mang mặt nạ có phải là thích chơi cosplay lắm không? Đường Trọng vừa cười vừa nói. Tôi không phải là hạng người như vậy đâu cô gì ơi. Hay là cô về nhà đi, Mê Chủ Yên, com cách chướng,